One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 6. Salamander Hanzo vs Konoha Tam Nhẫn. Các ngươi không phải đói bụng sao? Những này liền là các ngươi tự tay lấy được chiến lợi phẩm. Hakuen nói ra, ba người ánh mắt cực nóng. Đúng vậy a, bất quá mới bắt đầu mà thôi. Vậy mà liền có như thế phong phú bắt đầu hưng phấn vơ vét chiến lợi phẩm. Đây là bọn hắn hai năm này đến nay, nhất có tiền, thời điểm. Không chỉ có đạt được rất nhiều shuriken, kunai, kibaku fuda, còn có không ít ninja chuyên môn ăn binh lương hoàn. Cùng bọn hắn mang theo người tiền tài tiền mặt. Phải biết, đây đều là Jonin cùng Chunin. Tùy tiện làm nhiệm vụ đều có thể đạt được phong phú thù lao. Thân gia đương nhiên không phải tầm thường. Lập tức đều bị ba người vơ vét đi. Chưa bao giờ thấy qua đồng tiền lớn. Thậm chí ngay cả bình thường ăn đồ vật đều cần khắp nơi trộm hoặc là lật thùng rác bọn hắn. Có thể không hưng phấn kích động a? Ân, lúc này, Hakuen tựa hồ đã nhận ra cái gì. Ngẩng đầu lên. Ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại, ngay tại núi cuối một bên khác, Hakuen bắt được một tia yếu ớt động tĩnh truyền đến. Lúc này, Hakuen trực tiếp đằng không mà lên, lợi dụng mặt trời trái cây phản trọng lực, trên không trung phi tốc hướng động tĩnh truyền đến địa phương bay đi. Viêm đế đại nhân bay lên, 960, nhanh, mau cùng bên trên viêm đế đại nhân. Yahiko ba người thấy thế, ngay cả những cái kia chiến lợi phẩm đều không để ý tới. Vội vàng hướng Hakuen thân ảnh đuổi tới, mặt trời trái cây tuy nói có thể lợi dụng phản trọng lực phi hành. Nhưng rõ ràng tốc độ không bằng Pika Pika Nomi cùng Goro Goro Nomi mạnh mẽ như vậy. Bay chỉ chốc lát, mới thật không dễ dàng đi vào núi một bên khác, còn chưa chờ hắn lộ ra đầu. Một thanh cột Kibaku Fuda Shuriken liền hướng hắn bay tới. Đối với cái này, Hakuen không tránh không né. Trực tiếp vươn tay, bắt lấy Shuriken bành. Một tiếng bạo hưởng, Hakuen chính diện bị Kibaku Fuda đánh trúng. Nhưng mà đã quấn quanh Busosoku Haki Hakuen. Căn bản lông tóc không thương. Cứ việc hệ thống tước đoạt Hakuen nhiều loại trái ác quỷ năng lực. Nhưng là tam sắc bá khí cũng không có chút nào bị hao tổn. Vẻn vẹn là dựa vào cái này độc bộ thế giới cực mạnh độ Busosoku Haki. Công kích liền không khả năng làm bị thương Hakuen. Hakuen bay lên nham thạch, đứng tại trên tảng đá. Lúc này mới xa xa thấy được nơi xa có bốn đầu quái vật to lớn chính đang chém giết lẫn nhau công. Phạt, nguyên lai là bọn hắn. Hakuen một chút liền nhận ra đến, cái này bốn đầu quái vật to lớn không là người khác. Chính là Konoha Tam Nhẫn Jiraiya, Sunet, Orochimaru tọa hạ cóc, con sen, cùng đại xà, mà đứng tại bọn hắn mặt đối lập, thì là một đầu nhìn qua như là thằn lằn, nhưng không có con mắt cái mũi, toàn thân mọc đầy u cục quái vật trên đỉnh đầu. Đứng đấy một cái mang mặt nạ chống độc nam nhân, chính nhẹ nhõm ứng phó Jiraiya, Sunet, Orochimaru ba người tiến công. Đây chính là Konoha Tam Nhẫn thành danh chiến a. Hakuen một bộ xem kịch vui thần thái. Giờ này khắc này, Salamander Hanzo được vinh dự giới ninja đỉnh điểm, là được xưng là bán thần tồn tại, mặc kệ là nhẫn thuật vẫn là từng cái phương diện thực lực. Đều đã đạt đến không ai bằng tình trạng. Đây cũng chính là vì cái gì lần thứ hai giới ninja đại chiến Ame no Kuni ám lấy một đối ba, đồng thời đối mặt ba quốc gia tiến công lại không sợ hãi chút nào nguyên nhân. Mà bây giờ Jiraiya, Sunet, Orochimaru ba người chính đang cực lực đối kháng Salamander Hanzo. Dầm dầm dầm, Tam Nhẫn cùng Salamander Hanzo ở giữa đại chiến liên miên tuyệt không đơn giản. Nhiều loại nhẫn thuật tầng tầng lớp lớp, thông linh thú uy lực kinh khủng hiển thị rõ, để cho người ta chỉ là nhìn xem liền đã nghiền. cái kia, đây không phải là Konoha Ninja sao? Hanzo vậy mà cùng bọn hắn đánh nhau. Không bao lâu, Yahiko ba người cũng thở hồng hộc theo sau, thật vất vả trèo lên nham thạch. Nhìn thấy chiến đấu song phương nhân vật về sau, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với Konoha Ninja bọn hắn cũng không thế nào quen thuộc. Nhưng là Salamander Hanzo bọn hắn thế nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Cũng là bởi vì cái này được xưng là ninja thế giới đỉnh điểm. Danh xưng người đàn ông mạnh mẽ nhất xuất hiện, mới có trận đại chiến này. Có thể cùng Salamander Hanzo đánh thành dạng này, ba người bọn hắn hẳn là rất mạnh a. Chấm ngoặc kép, Nagato yếu ớt nói, đúng vậy a. Hanzo thế nhưng là được xưng là bán thần người. Có thể cùng hắn giao thủ, cái nào không phải đứng ở thế giới đỉnh điểm nhân vật lợi hại a? Yahiko ánh mắt chớp động. Bất quá, Viêm Đế đại nhân khẳng định so với bọn hắn đều lợi hại đâu. Conan nói ra, đây là đương nhiên. Yahiko nhìn về phía một bên đang tại say sưa ngon lành thưởng thức đại chiến Hakuen. Ngôn ngữ chắc chắn, cứ việc tiếp xúc cũng không lâu. Nhưng Hakuen thủ đoạn thông thiên đã đủ để chứng minh hết thảy. Lúc này, chiến cuộc phát sinh biến hóa. Konoha tam nhẫn bị đánh bay. Thông linh thú không cách nào tiếp tục duy trì. Toàn bộ hóa thành một cỗ khói trắng tiêu tán. Jiraiya, Sunet liền vội vàng tiến lên. Đỡ lên thụ thương Jiraiya. Ngoặc kép, một trận chiến này. Xem ra cuối cùng chiến thắng hẳn là Konoha ẩn thôn a. Ta liền cho các ngươi lưu đường sống tốt. Salamander Hanzo trên cao nhìn xuống nói ra. Ít nhiều lời, chúng ta không cần đến ngươi đồng tình. Chúng ta còn có thể đánh. Jiraiya không phục hô lớn. Jiraiya, đừng như vậy. Sunet lo lắng nói. Ba người bọn họ. Tăng thêm nhiều như vậy Konoha Jonin cùng một chỗ đối phó Salamander Hanzo một người. Vậy mà đều bị đánh bại. Có thể thấy được Salamander Hanzo cường đại. Nếu như đối phương thật làm thật muốn giết bọn hắn. Chỉ sợ hôm nay là chạy không thoát. Các người ba cái đều rất cường. Đến bây giờ còn có mệnh tại. Đã nói rõ hết thảy. Chấm ngoặc kép, ta Hanzo, liền đem Konoha tam nhẫn. Danh hào thưởng cho các ngươi. Làm sống sót báo đáp. Lưu lại tên của các ngươi a. Salamander Hanzo lạnh lùng nói. Đáng giận. Chấm ngoặc kép. Jiraiya nghiến răng nghiến lợi. Hắn rất muốn lại cùng Salamander Hanzo phân cái cao thấp. Nhưng tình huống dưới mắt nhìn. Hắn hoàn toàn không phải Salamander Hanzo đối thủ. Muốn đánh bại gia hỏa này. Còn đến tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian mới được. Còn có bên kia quan chiến nửa ngày tiểu quỷ nhóm. Thật sự cho rằng ta không có phát hiện các ngươi sao? Salamander Hanzo ánh mắt bén nhọn nhìn ra xa mà đến. Vượt qua dài răng rạc khoảng cách. Trực tiếp khóa chặt nham thạch bên trên đứng đấy Hakuen cùng Yahiko ba người. Hắn thấy được chúng ta. Không xong, lần này làm sao bây giờ? Nếu là hắn thật muốn giết chúng ta còn trốn được sao? Yahiko ba người nghe nói lời này, lập tức hoảng hồn, rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn tụ tập tại Hakuen trên thân. Hiện tại cũng chỉ có Viêm Đế đại nhân có thể cứu vớt bọn họ. Tiểu quỷ, Salamander Hanzo, khẩu khí của ngươi thật là lớn a. Hakuen mắt sáng lên, lần này hắn không dùng phản trọng lực phi hành. Mà là bỗng nhiên trên mặt đất dẫm mạnh, bỗng nhiên nhảy lên một cái, trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Hung hăng nện ở Salamander Hanzo trước mặt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.